Chương 159, đồng tử nghịch tâm. Nhắm mắt đồng tử mở ra mỏi mệt hai mắt, nhìn xem trở về đến Tiêu Vân bên ngoài cơ thể tử khí, lần thứ nhất cười. Cái kia trong tươi cười mang theo giải thoát, vậy mang theo nồng đậm tử ý mà tại đồng tử thân trước Hàn Mộng Điệp phun ra máu tươi về sau, lạnh mắt lóe lên ở giữa, quay người hướng về đồng tử mà đi. Thôn thiên địa thuật phân thất thải vừa hiện nuốt cổ trời. Nữ hoa, mặc dù thân thể ngươi kỳ lạ, lại không phải ta chi ký thác, trở về đi. Đồng tử lắc đầu cười một tiếng, tựa như sử xuất cuối cùng khí lực, tay nhỏ đối gần trong gang tấc Hàn Mộng Điệp đẩy. Chỉ gặp Hàn Mộng Điệp thân thể mềm mại giống như gãy mất dây chơi diều, cấp tốc lui về phía sau 30 mét. Đánh lui Hàn Mộng Điệp, đồng tử tay phải trống, thân thể hướng về sau cọ sát, ngồi thẳng sau cười đối Tiêu Vân hỏi, Tiêu Vân, ân nhân hiện nay tốt không? Tiêu Vân hai con ngươi lóe lên, hỏi, ân nhân ngươi nói thế nhưng là luật sư tôn? Đồng tử mỉm cười nhẹ gật đầu, nói ra, trách không được ta tại ngươi trên thân, cảm thấy ân nhân khí tức. Chắc hẳn hắn cả đời tự sáng tạo tam đại trận pháp, đều lấy dốc túi tương thụ. Mặt khác, tại ngươi trên thân ta còn cảm thấy bạc hà khí tức. Cái tính khí kia nóng nảy lão ra hỏa, năm đó thế nhưng là dương nanh múa vướt muốn đem ta luyện hóa thành đan. Nghe nói đồng tử lời nói, Tiêu Vân thần sắc lập tức sững sờ, đả cờ bị hệ tờ la sau khi nghe được nửa đoạn, Tiêu Vân xấu hổ cười cười. 33 năm trước sự tình, hiện tại không đề cập tới cũng được. Tiêu Vân ngươi lại đây, ta có lời muốn nói với ngươi. Đồng tử đối Tiêu Vân khoát tay áo, hữu khí vô lực mở miệng nói. Tiêu Vân quay đầu nhìn thoáng qua sắc mặt trắng bệch Hàn Mộng Điệp, sau đó hít sâu một hơi, cất bước đi hướng đồng tử. Đồng tử nhận biết tiền bối, nơi này là tiền bối nhà. Trận sư Bàng Long vẫn như cũ ngây ngốc quỳ trên mặt đất, nhìn thấy Tiêu Vân đi hướng đồng tử, lần nữa điên đập lên tay tơ y nghiêng đầu nhìn xem điên sau Bàng Long. Tiêu Vân nhẹ nhàng thở dài. Sau đó tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía trước người đồng tử, khoanh chân ngồi ở đồng tử đối diện. Đồng tử cười nhạt một tiếng, biết Tiêu Vân khoanh chân ngồi xuống, cùng hắn cân bằng ngồi đối diện là đối với hắn tôn trọng, không có bởi vì làm một cái sắp chết chi hồn, mà nhìn xuống khinh miệt nhìn hắn. Chỉ gặp sau một khắc, đồng tử hai tay lên đỉnh đầu khép lại, sau đó hướng về hai bên vung lên. Trong nháy mắt, một cái màu đen hơi mỏng lồng khí, tựa nở dê đồng tử cùng Tiêu Vân gắn vào ở giữa. Nhìn xem bên cạnh màu đen lồng khí, Tiêu Vân mày kiếm lập tức nhíu chặt ở dưới, nhìn về phía đồng tử trong ánh mắt, lập tức dần hiện ra thật sâu cảnh giác. Đừng sợ, đây là cách âm mất hồn khí trướng, tiếp xuống ta nói với ngươi, bên ngoài hai người rốt cuộc khó nghe nửa câu. Nhìn thấy Tiêu Vân cảnh giác lên, đồng tử vừa cười vừa nói. Nghe nói lời ấy, Tiêu Vân căng cứng thần kinh buông lỏng rất nhiều. Nhưng là, đối với đồng tử cảnh giác vẫn không có giảm bớt mảy may. Tiêu Vân, ta còn lại thời gian đà không nhiều lắm. Nếu không phải không có cam lòng, không muốn bỏ xuống ước vạn sinh linh, ta ra lệnh sớm đã đi vào luân hồi. Đồng tử buồn rầu cười một tiếng, lại nói, tại trong thân thể ngươi, ta cảm thấy nồng đậm tử khí. Cho dù tương lai ta có thể xưng thánh, vẫn là khó tại cái này tử khí sống sót. Ta không rõ ràng ngươi tử khí từ đâu mà đến. Cũng không biết tử khí vì sao không thể giết chết người, người cái kia để thế nhân tham luyến bí mật, ta không muốn biết được, vậy không muốn đi biết được. Tiền bối, vậy ngươi vì sao tựa nở dê ta gọi ở đây bé con, thực không dám giấu giếm, ta nhìn chúng là ngươi tử khí, bởi vì ngươi tử khí có thể siêu độ quỷ vực vong hồn. Đồng tử chuyển bông nhúc nhích thân thể, hơi dễ chịu một chút về sau, nói lần nữa, không cần lầm hội, ta vốn là hồn yêu. Một cái chỉ có thể lấy linh hồn tồn tại yêu thú. Ta muốn tự hủy linh hồn, để ngươi trong đan điền linh trùng hóa thành hồn trùng. Hồn trùng bên trong có thể dung nạp ước vạn linh hồn, ngươi muốn làm liền là tựa nở dê quỷ vực ước vạn linh hồn siêu độ. Tiêu Vân hai mắt đột nhiên lóe lên, hắn biết trước mặt cái này đồng tử, muốn cho hắn một trận trời đại tạo hóa. Bé con, ta cả đời này 333 năm, top 300 năm, đều tại tàn phá bừa bãi nuốt linh thể. Sau 33 năm, nhận được ngươi sư tôn tương trợ ra đời linh trí, không còn là mẫu người nuôi nhốt vô tư duy hồn yêu. Đợi ta tựa nở dê hồn dung nhập ngươi linh trùng bên trong, xin ngươi nhất định phải siêu độ ức vạn linh thể, ta thua thiệt bo nở ho nhiều lắm. Đồng tử ngôn ngữ thời khắc, trên mặt cười thảm càng tăng lên, nâng lên ánh mắt nhìn chung quanh quỷ vực, khỏe mắt vờ ơ y ma lưu xuống hai hàng nước mắt. Tiêu Vân nhẹ gật đầu, nhìn xem đồng tử trên mặt cười thảm. Trong lòng dần hiện ra một vòng chua xót. Tiền bối cả đời ngây ngô 300 năm, thanh tỉnh 33 năm sau đưa ta tạo hóa. Ta Tiêu Vân không thể báo đáp, một bài từ tấu hân khúc vì người tiễn đưa. Tiêu Vân vừa sờ túi càn khôn, lấy ra thiên cơ hân. Đồng tử thần sắc khẽ giật mình, sau khi Tiêu Vân thổi hân khúc lọt vào thai, đồng tử dần dần đắm chìm trong buồn rầu, ưu hoán bên trong. Không chỉ có là đồng tử như thế, sắc mặt trắng bệnh Hàn Mộng Điệp, đôi mắt đẹp lập tức dần hiện ra một vòng kinh ngạc. Giờ khắc này, nàng biết Hạnh Hoa Trấn chiến loạn, khiến cho Đa Phổ gia tộc lợi nhuận thẳng hàng ba thành, lại không thể không sớm triển khai đấu giá vãn hồi tổn thất người thần bí, liền là trước mắt thổi hân Tiêu Vân. Nguyên lai là hắn, thế nào lại là hắn Hàn Mộng Điệp tâm, giống như là đổ ngũ vị bình cảm giác khó chịu. Từ lúc từ Hạnh Hoa Trấn trở lại giao hợp cung, Hàn Mộng Điệp vậy chẳng biết tại sao, trong lòng một mực đối vị kia thần bí thổi hân người cảm thấy rất hứng thú. Nàng từng huyễn tưởng qua thổi hân người là cái tuổi già lão giả, hoặc là đau buồn cực sâu nam tử. Nhưng là để Hàn Mộng Điệp không nghĩ tới, thổi hân người không phải lão giả, cũng không phải là nam tử trung niên, mà là một cái cùng nàng niên kỷ tương tự 15 tuổi thiếu niên. Là hắn, thế nào lại là Tiêu Vân lão đảo đứng lên, Hàn Mộng Điệp trong óc còn quấn hân âm, cuối cùng nhìn thoáng qua thổi hân Tiêu Vân, băng lãnh dung nhan cười thảm lấy, quay người hướng về sơn trô hắc ám đi tới. Hàn Mộng Điệp thân ảnh dần dần tiêu thất tại trong bóng tối, không có ai biết nàng vì sao đi vào trong bóng tối, chân chính biết có lẽ chỉ có chính nàng. Quỳ trên mặt đất bàng long, ngốc trệ con người dần hiện ra cô đơn tịch mịch. Tại huân âm lọt vào thai, điên về sau bàng long vờ ơ ý mà khóc. Lại nhìn ba tiêu thụ hạ đồng tử, thu hồi nhìn về phía quỷ vực ánh mắt, chậm rãi nhắm hai mắt lại, trong óc cấp tốc dần hiện ra 333 năm từng màn. Tiêu Vân vong ngã thổi. Mang theo ưu hoán khúc gầm truyền khắp quỷ vực, khiến cho ước vạn vong hồn linh thể, toàn bộ hướng về trung tâm du tẩu phiêu đãng mà tơ y thời gian từ từ trôi qua, đồng tử nhắm mắt lắng nghe một canh giờ. Một lúc lâu sau, đồng tử chậm rãi mở ra hai con ngươi, nhìn xem Tiêu Vân trong ánh mắt, dần hiện ra nhu hòa cùng cảm kích. Tử phàm, ngươi tự xưng sát thần, tu vi bất quá là nửa bước cổ linh hoàng. Ngươi sáng tạo giới này, lấy tế đàn làm lý do tụ tập quỷ vực ước vạn vong hồn. 33 trong năm, ta tự phế linh hồn chi lực, đưa ra 1 triệu vong hồn linh thể. Hôm nay, ta liền nghịch ngươi sát lục đạo, phá ngươi quy tắc. Đồng tử đứng người lên, chỉ vào đầu đội trời cả giận nói. Nói xong, đồng tử thân thể lập tức vặn vẹo lên, sau đó biến thành nồng đậm sương mù màu đen, triệt để tựa nở dê trung tâm một cái duy nhất ánh sáng chỗ biến thành đen kịt. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng của chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.